Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, thứ 264 chương danh khắp thiên hạ. Nhục nhục hắn tiến vào lúc đã nhìn thấy ngồi xổm ở trước cửa. Thế nhưng tiểu ấu hùng là Ninh Khanh Khanh sau đó xách ra tới. Đúng vậy, đó là một chiếc nhẫn chữ vật Ninh Khanh Khanh vuốt kia chỉ nhẫn. Đeo mấy tháng, nàng đô đã quen rồi. Vân Triệt lại lắc đầu. Người sau này trước mặt người khác không muốn sử dụng chiếc nhẫn này, vì sao? Đây không phải là người bình thường cũng có loại này chứa đồ gì đó sao? Ninh Khanh Khanh không hiểu. Vân Triệt hỏi, ngươi chỉ người bình thường là, ta ở dự bị đội thời gian, nhìn thấy Lâm Dung Dung, Tử Tuyết công chúa, các nàng cũng có túi đựng đồ, Ninh Khanh Khanh thanh âm nhỏ đi xuống. Nàng phát hiện vấn đề, ở nàng trong miệng người bình thường, căn bản là không tính người bình thường. Này liền cùng nhà giàu tiểu thư lấy cái Chanel, Hermes túi sách, kia đều là chuyện rất bình thường. Bởi vì các nàng từ nhỏ giàu có, người chung quanh cũng đều có. Thế nhưng ở bình thường dân chúng bình thường cầm trong tay cái Hermes, kia đều là khó lường gì đó. Nàng hiện tại chính là như vậy. Bởi vì tiếp xúc đều là kinh thành quan nhị đại, hoàng nhị đại, liền cho rằng túi đựng đồ là một thông thường gì đó. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Bọn họ hình như cũng không phải là người bình thường đâu, Ninh Khanh Khanh gãi gãi đầu. Bất quá các nàng cũng có túi đựng đồ, cũng không có đeo người sử dụng a, nếu không nàng liền sẽ không biết có vật này. Vân Triệt thấy nàng đưa cái này chiếc nhẫn chữ vật ngay trước túi đựng đồ nhìn. Không biết nên nói cái gì cho phải, vật chân quý như thế. Nàng còn tưởng rằng khắp nơi có thể thấy đâu. Thật không biết chỗ nào tới lớn như vậy bút tích. Túi đựng đồ là so sánh thông thường. Chỉ cần trong nhà có chút nội tình, hoặc là có tiền, cũng có thể đến trong phòng đấu giá mua được. Thế nhưng, chiếc nhẫn chữ vật ở trên đại lục vốn có liền cực nhỏ. Người này một cái nhẫn ta tuy không biết thế nào, thế nhưng có thể đi vào làm vật. Những người khác thấy. Tất nhiên sẽ khởi ham mê, Ninh Khanh Khanh vẫn không đem chiếc nhẫn của mình coi như cái hiếm lạ. Vật nhìn, dù cho biết bên trong trồng linh thảo nhất định là đặc biệt. Thế nhưng điểm này nàng không nói, những người khác cũng không biết. Bây giờ nghe Vân Triệt vừa nói như thế, mới ý thức được thứ này rất chân quý. Vậy ta sau này cũng không thể dùng sao? Chiếc nhẫn chữ vật rất phương tiện đâu, bởi vì không gian đại. Mang lại không trọng lượng, nàng cái gì đô đặt ở bên trong, muốn là không thể dùng, thực sự là thật là đáng tiếc, nhìn nàng nhíu lại tiểu chân mày, vẻ mặt bất xá thần tình, Vân Triệt theo trong tay áo lấy ra một đông tây đưa cho nàng. Màu lam nhạt cái túi nhỏ, chỉ có nam tử bàn tay đại, mặt trên thêu chỉ bạc chế thành nhiều đóa tưởng ảnh mây án. Đây là, cái này là túi đựng đồ. Ngươi tùy thân mang theo, sau này ngươi lấy đông tây lúc đi ra, trước thân đến nơi đây mặt, những người khác liền sẽ không để ý trong tay ngươi chiếc nhẫn, Vân Triệt cười nói. Nhưng vật này, hẳn là cũng tương đối chân quý đi, làm hoàng tử. Này ít đồ ta vẫn có, Vân Triệt đặt ở trong tay của nàng. Chỉ cần gọi chúng nó hai lúc đi ra cẩn thận một chút. Đừng làm cho người nhìn thấy thì tốt rồi, Ninh Khanh Khanh do dự một chút. Còn là nhận lấy, lại cầm vật của ngươi. Thật không có ý tứ. Sau này ngươi nếu là có cái gì cần linh thảo, có thể tìm ta. Ta là linh thảo sư, ngươi là linh thảo sư. Vân Triệt có chút kinh ngạc, là ta nhất thời không ngờ. Người võ linh thất sắc liên, cũng là thực vật một loại kỳ thực Ninh Khanh Khanh làm linh thảo sư. Cùng thất sắc liên không có quan hệ gì, bất quá nàng cũng không có đi giải thích, linh thảo sư thế nhưng rất nhiều người đô hâm mộ nghề nghiệp. Nếu như có thể đào tạo ra linh thảo đến, vậy ngươi sau này nhất định sẽ danh khắp thiên hạ, Vân Triệt đạo. Hết chương.